Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3087, Vô Nguyệt Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, đứng trên húc phong thần hạm phong tộc chư thần, trông thấy thanh bình kiếm xuất hiện ở trong tay Trương Nhược Trần, đã là nổ tung, tranh luận nhao nhao. Có cho là Trương Nhược Trần liên hợp tu thần, sát hại thanh bình tử cướp đi thanh bình kiếm, hận ý ngập trời. Có cho là thanh bình tử chính là Trương Nhược Trần biến hóa mà thành, có không thể cho ai biết mục đích. Phong Hề trong lòng sau cùng một tia huyễn tưởng cũng phá diệt, nhưng sắc mặt dị thường bình tĩnh, tựa như căn bản không thèm để ý thanh bình tử là ai. Nàng càng là như vậy, Phong Nham càng là lo lắng. Một người không đem phẫn nộ trong lòng, sầu não oán hận phát tiết đi ra, những này tình cảm tất nhiên sẽ quấn quýt lấy nhau, lên men đồng dạng, biến thành hung liệt tâm ma, khiến người đi hướng cố chấp cùng cực đoan. Phong Nham trầm giọng nói, vô luận thanh bình tử là ai, đều không có làm có lỗi với phong tộc sự tình, ngược lại giúp chúng ta rất nhiều. Nếu không phải hắn, trên húc phong thần hạm hiện tại sợ là một người sống cũng không có, sớm bị hắc ám thần điện tàn sát hầu như không còn. Phong tộc chư thần tất cả đều âm âm thanh, từ khi vượt qua thần kiếp chấp trưởng thuần dương thần kiếm, đạt được phong vân bá sau khi chết truyền thừa, Phong Nham như biến thành người khác, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, chính là những lão bối thần linh kia cũng không dám nhìn thẳng hắn. Mạc tiên sinh cũng không biết có phải hay không đã sớm nhìn ra một chút mánh khóe, đối với thanh bình tử thân phận mảy may đều không thèm để ý, đột nhiên, kinh dị một tiếng. Âm dương thập bát cục thế mà thật là âm dương thập bát cục. Vô Nguyệt này, làm sao còn tinh thông trận pháp, nàng đến cùng là Vô Nguyệt, hay là Nguyệt Thần? Phong Nham hỏi, cái này, Mạc tiên sinh cũng có một chút không xác định, tuy nói húc phong thần hạm so thanh lộc thần điện thần hạm đi đầu chạy nhanh đến thất lạc giả nhạc viên tinh vực là tận mắt nhìn thấy Vô Nguyệt cùng tu thần thần chiến. Nhưng, Vô Nguyệt làm sao có thể cùng Trương Nhược Trần thân cận như vậy? Vô Nguyệt cũng hoàn toàn không cần thiết giả ý đóng vai thành Nguyệt thần bộ dáng, lấy thực lực của nàng, không cần như vậy bó tay bó chân. Đừng nói bọn hắn ẩn thân trong chòm sao này thần linh, rất nhiều đều đã mơ hồ, đến mức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần luyện chế âm độn cửu trận cùng dương độn cửu trận uy lực không tầm thường, nhưng đều là cửu cửu hợp nhất, không phải 18 trận tương liên. Trên chư thần đại lục Vô Nguyệt không chỉ có một lần nữa đem âm độn cửu trận cùng dương độn cửu trận tế luyện một lần, khiến cho uy lực đại tăng. Mà lại còn để 18 trận hợp nhất luyện thành chân chính. Âm dương thập bát cục, từ giờ trở đi, ngươi chính là trận linh. Vô Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, điều khiển âm dương thập bát cục 9 trận ở trên, 9 trận ở dưới, như là tinh không cối xay khổng lồ, hung hăng va chạm trên vũ đỉnh, đem ngay tại đấu pháp danh kiếm thần cùng phi mã vương cuốn vào trong trận. Trận linh, người đến khống chế trận pháp ngăn chặn bọn hắn. Vứt xuống câu nói này, Vô Nguyệt giống Bôn Nguyệt tiên tử đồng dạng, bay lên mà lên, rơi xuống trên vạn mét cao vũ đỉnh. Nàng tay ngọc nhỏ dài, hướng tai đỉnh nhấn một cái, đếm mãi không hết phù văn từ lòng bàn tay bay ra, đem vũ đỉnh toàn thân bao khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ đỉnh bị phù văn ép tới càng ngày càng nhỏ. Trương Nhược Trần trong lòng phiền muộn a, phí hết thiên đại khí lực mới thu phục tu thần làm khí linh, không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình biến thành trận linh. Vô Nguyệt này có phải hay không chỉ học đến Nguyệt thần cao lạnh cùng vô sỉ một mặt? Chẳng lẽ không biết Nguyệt thần cũng có ôn nhu như nước thời điểm? Có biện pháp nào, ai kêu nàng tinh thần lực cao đến dọa người, tiện tay đảo cổ mấy lần, liền đem âm dương thập bát cục luyện chế ra đến, uy lực so Trương Nhược Trần luyện chế âm độn cửu trận thêm dương độn cửu trận không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Mặc dù vẫn như cũ không tính là hoàn chỉnh âm dương thập bát cục. Lúc trước Phong Vân Bá có thể thương nàng, là bởi vì thi triển thuần dương phần thân thuật là dùng sinh mệnh đổi lấy. Không nhìn thấy danh kiếm thần nhìn Vô Nguyệt ánh mắt đều tràn ngập kiêng kỵ. Nữ nhân này nếu là không có mất trí nhớ ở vào trạng thái toàn thịnh ở đây thật đúng là không có một cái nào là đối thủ của nàng. Vô Nguyệt, ngươi gạt được người khác, gạt được ta sao? Muốn đoạt vũ đỉnh, phải hỏi qua trong tay của ta danh quân kiếm. Vù vù, danh kiếm thần ánh mắt lạnh thấu xương, lấy áo nghĩa dẫn động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc, hai tay giơ kiếm, thần kiếm chi quang đem âm dương thập bát cục trận văn từng đạo xé nát. Từng chuôi ánh sáng sáng tỏ kiếm tại quanh người hắn diễn hóa thành hải dương. Kinh khủng kiếm đạo khí tức làm cho xa xa bồ truyền kỳ vì đó động dung, giơ lên tử hải tu la đang phòng ngự tại dưới chân ngưng ra một tòa vạn dặm tử hải. Chư thiên thần thông, ma nhất thần kiếm quyết, xa xa thần hạm nhao nhao mở ra phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Đại thần đương nhiên có thể tu luyện chư thiên thần thông, thậm chí thiên tôn thần thông, nhưng là có thể ngộ đến mấy tầng, liền nhìn cá nhân thiên phú. Tu thần cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội vàng nói. Danh kiếm thần đã đem ma nhất thần kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 5, mượn áo nghĩa chi lực phát huy ra chính là thần vương ở đây, đều được thận trọng ứng đối. Người một kiếm kia còn không chém ra, là phải chờ chết sao? Căn bản không cần tu thần nói nhảm, Trương Nhược Trần đã sớm cảm ứng được nguy cơ sinh tử, phách chảm ra hư thiên một kiếm. Một kiếm này, Trương Nhược Trần vốn là dự định đưa cho danh kiếm thần, muốn diệt trừ một tôn đại địch. Soạt, hư thiên một kiếm mới vừa vặn chém ra, chính là trời đất sụp đổ, trong vùng tinh không này tất cả thiên địa quy tắc đều bị chặt đứt, thời gian giống như là cấm chỉ, không gian giống như là không còn. Danh kiếm thần rất rõ ràng hư thiên cùng tu di thánh tăng ở giữa ân oán, bởi vậy căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần thật nắm giữ hư thiên một kiếm, cho là hắn là cáo mượn oai hùng. Theo Trương Nhược Trần một kiếm bổ ra, bị hư thiên kiếm ý khóa chặt, sắc mặt hắn bá một chút trở nên trắng bệch. Nhưng trong nháy mắt khôi phục lại, đổi trẻ thành chặt. Tựa như là đem kiếm trở thành đao sử dụng, ầm ầm, sau một lúc lâu chư thần mới từ tự sướng kiếm quang sáng tỏ khôi phục thị giác. Trương Nhược Trần một kiếm chém qua, không chỉ có đem danh kiếm thần điều động đi qua kiếm đạo quy tắc đều phá hủy, càng là thanh không trước mắt hết thảy, thời gian cùng không gian như là biến mất. Nơi xa quan chiến chư thần, đều là lâm vào trong rung động, coi là danh kiếm thần đã bị chém giết hóa thành hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế gian kiếm đạo cường giả, lại vẫn lạc một vị. Nhưng làm đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, bồ truyền kỳ nhưng nhìn ra một chút mánh khóe, phát hiện tại thời khắc cuối cùng danh kiếm thần đem danh quân kiếm trở thành đao sử dụng, bổ ra kinh thế tuyệt luân một đao. Một đao kia uy lực thế gian chỉ có một người có thể chém ra. Bất quá, hư thiên một kiếm này quá mạnh, đem đao quang hoàn toàn áp chế xuống, đến mức ở đây chỉ có số lượng không nhiều mấy người phát hiện một đao kia. Nhưng giờ phút này không có người quan tâm danh kiếm thần làm sao lại có được một đao kia, cũng không có người quan tâm hắn chết hay không, bởi vì trời đánh nguyệt thần, thế mà nhân cơ hội này lấy đi vũ đỉnh, hướng sâu trong bóng tối bay trốn đi. Trương Nhược Trần cản bọn họ lại, nguyệt thần thần âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, chưa từng thấy qua nguyệt thần chạy nhanh như vậy qua. Không đúng, nàng là vô nguyệt, không có khả năng tin tưởng nàng, đuổi theo. Tu thần nói, không xe hoàng kim cùng phi mã vương đã là trước một bước từ hai cái phương hướng khác nhau, đuổi hướng nguyệt thần. Trương Nhược Trần đang muốn đuổi theo âm dương thập bát cục lại gặp đến công kích bị tử hải tu la đang đánh nát một mảnh. Thần khí uy năng, hướng về phía trước nghiền ép thẳng hướng trận pháp nội địa Trương Nhược Trần cùng tu thần công kích đi qua. Trương Nhược Trần cùng tu thần hợp lực đánh ra đồng hồ nhật quý. Ầm ầm, đồng hồ nhật quỹ cùng tử hải tu la đang va chạm, bộc phát ra từng vòng thần lực gợn sóng, sau đó đồng thời bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần cùng tu thần bị cỗ thần lực nghịch cuốn trở về kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bằng vào âm dương thập bát cục trận pháp chi lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tu thần còn tốt, tu vi cường đại, không có thụ thương. Nhưng Trương Nhược Trần chỗ nào chịu đựng lấy mạnh mẽ như vậy thần lực, tại chỗ chính là phun ra thần huyết, sâu sắc ý thức được cùng thái hư cảnh đại thần chênh lệch. Bị vô nguyệt tính kế, nàng hơn phân nửa không có mất trí nhớ, là cố ý đang lợi dụng chúng ta, giúp nàng cướp đoạt vũ đỉnh. Bồ truyền kỳ tiểu tử này chiến lực tại toàn bộ địa ngục giới dưới vô lượng cảnh, đều là hàng đầu một nhóm kia. Đã mất đi hư phong tẫn một kiếm, hôm nay nguy hiểm. Đừng nói nữa, ta còn không tin, bằng vào âm dương thập bát cục cùng lực lượng của ngươi, không thể cùng hắn một đấu. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, chữa trị âm dương thập bát cục, khiến cho tất cả trận pháp minh văn toàn bộ hiển hiện ra, bày biện ra 18 tòa độc lập không gian trận pháp thế giới. Bồ truyền kỳ cầm trong tay tử hải tu la đăng, lấy thần khí mở đường, không có chút nào vẻ sợ hãi, mặt chứa ý cười. Bọn hắn đều coi là vũ đỉnh mới là chí bảo, đáng tiếc loại cấp bậc kia đồ vật không phải là người nào đều cầm được, ở bản thân ngược lại là cảm thấy, đồng hồ nhật quỹ càng có ý tứ, nghịch thần bia cũng là chí bảo, nghe nói, ngươi còn có 6 thanh thần kiếm. Tu thần, ngươi chính là trạng thái toàn thịnh cũng không phải bản thân đối thủ. Huống chi, ngươi lúc trước bị danh kiếm thần bị thương thành như thế, còn có thể phát huy ra mấy thành chiến lực. Được chưa, bản thân hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Tu thần biết rõ bồ truyền kỳ lợi hại, ngăn chặn lửa giận trong lòng, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể cùng hắn lực chiến, trước đào tẩu lại nói. Muốn chạy trốn, bản thân vẫn còn có chút nắm chắc. Trương Nhược Trần lãnh đạm nói, tu thần thiên thần uy chấn tu la tộc thời điểm, ngươi có dám cùng nó nói chuyện như vậy? Hạng người cuồng vọng, cái gì bồ truyền kỳ, hôm nay bản tọa liền đến đánh nát truyền kỳ của ngươi. Tu thần, đừng sợ hắn, chiến. Tu thần ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, dĩ nhiên không phải cảm động, mà là hoài nghi hắn bị tử hải tu la đăng vừa rồi một kích kia đánh cho thần hồn rối loạn. chỉ bằng ngươi cũng dám công bố đánh nát người khác truyền kỳ. Ngươi mới là hạng người cuồng vọng a, ha ha, thật can đảm. Bồ truyền kỳ mừng rỡ, nhanh chân hướng về phía trước, thẳng hướng Trương Nhược Trần cùng tu thần vọt tới. Không sợ hắn cùng, liền sợ hắn trốn. Nếu như Trương Nhược Trần cùng tu thần muốn chạy trốn, bồ truyền kỳ coi như mạnh hơn, cũng là không thể làm gì. Ầm ầm, đột nhiên, không gian trận pháp tường ánh sáng mở ra, một đạo hình rồng huyết quang, từ trên không xông ra, trong nháy mắt tiến vào âm dương thập bát cục đâm về bồ truyền kỳ đỉnh đầu. Bồ truyền kỳ chỗ nào ngờ tới đột nhiên giết ra một cái huyết tuyệt chiến thần, trong lúc vội vàng, đành phải chống lên tử hải tu la đăng, đón lấy từ bên trên đâm xuống tới huyết long chiến kích. Huyết tuyệt chiến thần nhưng căn bản không cùng trong tay hắn thần khí đụng nhau thác thân mà qua, lại lấy kích là côn, đột nhiên rút đánh vào bồ truyền kỳ ngực. Phóc, bồ truyền kỳ thân thể cung kính đứng lên, bay ra về phía sau đi, trong miệng phun máu phè phè. Luận tu vi, bồ truyền kỳ tự nhiên xa ở trên huyết tuyệt chiến thần. Nhưng luận nhục thân lực bộc phát cùng cận thân chiến đấu, hắn cùng huyết tuyệt chiến thần căn bản không phải một cái cấp độ. Còn chưa chờ hắn chậm quá khí, huyết tuyệt chiến thần thứ hai kích cùng thứ ba kích liên tiếp bổ ra, đem nó thần khô chặn ngang đánh gãy thành hai đoạn, thần huyết nhuộm đỏ hư không. Các ngươi đi trước, huyết tuyệt chiến thần trên thân áo giáp sáng rõ, như vậy đối với Trương Nhược Trần cùng tu thần nói một câu, mắt hổ gấp chằm chằm bồ truyền kỳ, không tiếp tục xuất thủ. Nếu là ôm giết chết bồ truyền kỳ ý nghĩ cũng không phải là dạng này đấu pháp. Chờ đến Trương Nhược Trần cùng tu thần bỏ chạy, bồ truyền kỳ hai đoạn thần khu, một lần nữa nối liền. Huyết tuyệt chiến thần hổ khu vĩ ngạn, trên thân mỗi một khối cơ bắp đều phát ra huyết sắc thần quang, cầm trong tay long ngâm không dứt huyết long chiến kích nhanh chân hướng bồ truyền kỳ đi đến, nói. Biết ngươi không phục, nhiều tu luyện hơn mấy chục vạn năm, làm sao lại bị một cái thái hư cảnh sơ kỳ ba kích đánh gãy thần khu. Vậy liền lại đến đi, hôm nay đến làm cho ngươi khắc sâu nhớ kỹ, khi dễ một tên tiểu bối không tính là gì bản sự, lại càng không nên nhớ thương ngươi không có khả năng nhớ thương đồ vật. Hôm nay gắng sức đuổi theo, hay là trễ mười mấy phút nhưng cuối cùng hay là hai chương đổi mới. Ngày mai liền về nhà, ăn Tết sự tình đặc biệt nhiều, phía sau mấy ngày đổi mới khẳng định không có cách nào ổn định, tận lực bảo trì mỗi ngày một chương. Năm sau, khôi phục hai chương đổi mới. PS cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.